Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 253 cực phẩm ông cháu. Ô ha ha cuồng, chúng ta tới, nghe nói con gái của ngươi rất khả ái. Ăn ngon không? Ngay tại Yagami Kyo cùng Marco đám người nói chuyện trời đất sau khi. Lúc này lại truyền tới một đạo ngu ngốc tiếng kêu to. Tạp chí chủng người này đều không thấy, chỉ nghe thấy cái này thanh âm. Thậm chí còn là như thế nhượng Yagami Kyo không nhịn được bùng nổ nói sau. Đây càng thêm nhượng hắn tâm nhét. Cái gì gọi là nghe nói con gái của ngươi rất khả ái? Ăn ngon không? Hiu, cái này không phải. Thanh âm vừa dứt hạ, một đạo thân ảnh liền vọt vào đến. Nhưng lại bởi vì trùng kính quá lớn, thoáng cái không có thể ngưng lại xe liền nhằm phía ngồi tại bên trong vị trí Yagami Kyo. Mà vốn là hảo tâm tình Yagami Kyo, cũng bởi vì Luffy cái này thần kinh không ổn định nói mà làm lớn bay mồ hôi lạnh chảy dòng hắn. Nhìn thấy Luffy hướng quá nhanh, không có thể ngưng lại sau xe, hắn liền tức giận một quyền đi qua. Phanh, một quyền này lực đạo cũng không nhỏ. Trực tiếp liền đánh Luffy khuôn mặt đều cho lõm đi vào. Nhìn qua vô cùng kinh khủng. A, ngay sau đó, bị đánh một quyền sau đó Luffy, cả người liền kêu thảm một tiếng mà bay rớt ra ngoài. Bay ngược tốc độ còn thật nhanh, thoáng cái liền bay ra cái cung điện này. Trên không trung phi hành tốc độ cao lên, nhưng là, mũ rơm một nhóm những người khác, chính là không để ý tới sẽ tên ngu ngốc này thuyền trưởng. Cứ như vậy đi vào cung điện nơi này, nhìn bởi vì Luffy xuất hiện cùng Yagami Kyo chào hỏi mà toàn bộ đều an tĩnh lại tiệc rượu sẽ hiện. Trường, ô, chúc mừng ngươi vui thiên kim. Sanji đi tới sau, liền đem chính mình chú tâm chuẩn bị chúc mừng lễ vật cho Yagami Kyo. Ha ha, tới liền được, không cần thiết như thế. Yagami Kyo cười nhượng Leon cho nhận lấy, nếu người ta đều đưa. Có muốn hay không nói, cái này cũng sẽ chỉ là đi người ta mặt mũi mà thôi. Vậy không có thể bạch bạch tới a? Người giúp chúng ta nhiều như vậy lần, bây giờ là ngươi đại hỷ sự, tự nhiên muốn tới nói. Nami cười cũng đem chính mình lễ vật dâng lên, đồng thời cũng đi qua nhìn một chút Yagami Kyo nữ nhi. Nha, liền mũ rơm một nhóm đều chúc mừng sau, bị đánh bay Luffy. Lúc này mới lần hai đi vào, sau đó bất mãn đối với, đúng, Yagami Kyo giống giận, cuồng ngươi tên hỗn đản này, ta hảo tâm hảo ý tới chúc mừng ngươi đương cha, vì cái gì gặp mặt liền đánh ta, bởi vì ngươi cần ăn đòn, được rồi, trừ Luffy ở ngoài mũ rơm một nhóm tất cả mọi người, cùng hỏa ma một nhóm toàn thể, đều ăn ý 10 phần trả lời Luffy. Thậm chí còn là đồng thời hô lên, cái này ăn ý, khí thế kia, cái này đồng bộ tỷ lệ, nhưng là nhượng Marco cùng Ben Beckman hai trong lòng người than thở. Lửa này ma một nhóm cùng mũ rơm một nhóm, quả nhiên đều là từ Đông Hải xuất thân a, nếu không nói, làm sao có thể như thể ăn ý. Thật sao, được rồi, bị mọi người như vậy gầm một tiếng sau đó, Luffy ngược lại thì không giận. Thậm chí còn thành là mình chính là cần ăn đòn. Mà Luffy thừa nhận, cái này càng làm cho hai cái Đông Hải xuất thân băng hải tặc toàn thể thành viên một trận tâm nhét. A hàng, ngu ngốc, nhờ cậy hơi có chút đầu óc tốt không tốt. Yagami Kyo, Leon, Akame, Anvida, Nami, Sanji, Zoro, Usopp bọn họ những thứ này Đông Hải đi ra hải tặc nhóm. Chính là ăn ý 10 phần đối Luffy giống giận, thậm chí còn là thần đồng bộ. Biết rồi, ô ha ha rất nhiều thịt. Luffy loại này qua loa lấy lệ thức trả lời, nhượng mới vừa rồi giống giận gầm thét 8 người đều lại một lần tâm nhét. Với người này nói chuyện, thật là phải làm cho tốt bị hắn cho tức chết chuẩn bị mới được. Nếu không nói, thật lòng buồn bực phát điên hơn mới thôi. A hắc hắc, Robin đám người chính là cười to. Hiển nhiên là đối với Luffy loại này thần kinh không ổn định tính cách, hoàn toàn không có cách nào. Khách nhân vừa lúc đó, lại có người tới bẩm báo. Hỏa ma đại nhân, hải quân Aokiji đại tướng, Lam Hồ Ly đại tướng cùng Gáp trung tướng đến ngay tại Không Phong Hải khu vực chờ chúng ta đáp lại. Magarai lần hai sau khi đi vào nói ra một cái như vậy tin tức, thật ra khiến Marco đám người sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới hải quân người lại đều tới. Để cho bọn họ lên đây đi, trừ ba người bọn họ ở ngoài còn lại đều không thể đi lên. Yagami Kyo cũng không có cự tuyệt, liền để cho bọn họ đi lên tốt. Isdet là tối hôm qua mới trở về, nhưng là hôm nay nàng tới không phải làm hải quân đại biểu tới, mà là làm cùng hắn hỏa ma quan hệ mới tới. Cuối cùng làm đều biết Yagami Kyo đã từng thả Aokiji cùng Gap hai người, mặc dù cũng là đối lập mặt, nhưng là phải nói giao tình nói bọn họ vẫn có, chẳng qua là do thân phận hạn chế bọn họ nhiều thời gian hơn vẫn là quan hệ thù địch mà thôi. Lam Hồ Ly nói nàng cũng bày tỏ qua mình muốn làm hỏa ma thê tử, nhưng điều kiện tiên quyết là hỏa ma muốn đầu nhập vào hải quân mới được. Bọn hắn bây giờ ba người tới khẳng định chính là lấy bản thân thân phận tới, mà còn ba người này cũng ở đây nửa năm trước ra sức bảo vệ Amazon Lily, cho nên giao tình này là nhất định là có. Cái gì? Gia Gia cũng tới? Luffy nghe được chính mình Gia Gia cũng tới sau, nhất thời liền cả người đều tủng kéo xuống. Vốn là hảo tâm tình, hiện tại nhất thời cũng chưa có. Luffy, ngươi trả lại cho ta ăn. Biết rõ Gia Gia tới chả không đi ra cho ta nghênh đón. Cái này không phải. Luffy thanh âm vừa dứt hạ, Gáp thân ảnh liền mãnh liệt xuất hiện ở Luffy bên người. Không chút khách khí nắm quả đấm to, cho Luffy một cái thích quả đấm. Phanh, quả đấm này tiếng vang có chút lớn mà nặng nề. Điều này cũng làm cho mới vừa rồi bị Luffy làm buồn bực Yagami Kyo đám người lần hai trăm miệng một lời nói. Sảng khoái, tới một cái nữa. Yagami Kyo, Akame, Leon, Anvida còn có Nami, Zoro, Sanji cùng Usopp tám người này ăn ý 10% miệng một lời. Cái này làm cho Hancock đám người nghe cười duyên liên tục. À, đau quá đau. Luffy ôm đầu xuất hiện một cái túi lớn, giữ lại nước mắt hô to. Ra ra, vì cái gì vừa qua tới đánh liền ta? Ta gần đây đều rất thông minh, không có cho các ngươi hải quân gây phiền toái. Luffy loại này giải thích cùng than phiền, nhượng mọi người một trận lỡ lời. Mặc dù không có cho hải quân gây phiền toái, nhưng là ngươi biết rõ ta muốn đến, ngươi chính là không có nghênh đón ta. Đây chính là ta muốn đánh ngươi lý do. Gáp già mà không đứng đắn, tùy hứng đối với. Đúng, chính mình tôn tử giống giận. Ta lại không biết rõ ngươi muốn tới. Ta cũng là mới vừa biết rõ ngươi muốn tới. Luffy phi thường ủy khuất lên tiếng phản bác, biết rõ nên ra nghênh tiếp, mà không phải ở chỗ này ăn uống thả cửa. Gáp có lý chẳng sợ nói, nhưng là Yagami Kyo xem cái này hai ông cháu người như vậy tranh luận tiếp, cũng không biết rõ lúc nào kết thúc, cho nên liền đưa tay lắc lư, nói, các ngươi hai ông cháu người, muốn cãi nhau trở về làm ồn, đây là ta lão bà nhà mẹ, cũng là nữ nhi của ta xuất sinh ăn mừng tiệc rượu biết, đừng quấy rầy chúng ta, đi ra ngoài một mình đấu, phân ra thắng bại sau đó mới đi vào. Ha ha, Yagami Kyo cái này tỉnh táo kêu cái này Monkey hai ông cháu người. Nhượng Akame đám người xem cười duyên liên tục. Hỏa ma ngươi tên hỗn đản này, ba phen mấy bận đùa bỡn lão tử, còn để cho chúng ta hải quân nuôi ngươi năm tháng. Gáp trực tiếp liền đối với. Đúng, Yagami Kyo nổ súng, lăn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.